Tử tù của nữ vương, chương 79, vi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực đồng bằng hạn hán ngày càng nghiêm trọng, tình hình này kéo dài sẽ khiến lương thực cuối năm thất thu, mà thất thu thì người dân sẽ đói khổ, nước sạch vận chuyển từ những vùng lân cận không thể đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân, mà nước không đủ thổi cơm, giặt rũ thì lấy đâu ra nước để tưới cho cây trồng. Họa y thay thường phục tóc búi cao chuẩn bị xuất hành đi khảo sát tình hình. Nàng ngồi trong xe ngựa tùy tùng hộ vệ có Sở Tiêu, Bạch Trạch Dương và Lữ Vĩ Kỳ. Lần này họ cải trang thành dân thường để dễ theo sát hoạt động của người dân hơn. Đi hết mấy canh giờ liền họ cũng tới được tỉnh Lục Ngạn ở phía nam. Họ thuê 4 phòng tại khách điếm rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi, lần này Hỏa Y không đem Huyền Đồng và Tiểu Châu đi theo. Lữ Vĩ Kỳ ở phòng bên cạnh Hỏa Y, hắn xuống dưới đặt đồ ăn rồi tự thân mang lên phòng cho nàng, cùng dùng bữa với nàng. Bạch Trạch Dương đứng một góc quan sát hết thảy hành động của người tự xưng là Lang Y nơi núi rừng. Từ lúc hắn được Hỏa Y mang về y đã thấy lạ, Hỏa Y xưa nay rất kén chọn người ở bên mình, y hay Sở Tiêu đều quen biết nàng trên 10 năm, vậy mà một người lạ chỉ quen biết có một đêm lại được nàng cho kề cận bên cạnh, lần vi hành này nàng lại cho đi hắn theo. Mỗi một nam nhân ở gần nàng, y đều thấy không thoải mái, Lữ Vĩ Kỳ đã không còn, bây giờ lại xuất hiện thêm một hạ vĩ thần thần bí bí. Mặt trời vừa lặn, Sở Tiêu và Bạch Trạch Dương tập hợp tới phòng của Hỏa Y nhận nhiệm vụ. Hỏa Y mặc y phục đen, cầm quạt đen đứng quay lưng ở giữa phòng. Sở Tiêu bước lên một bước kính cẩn hỏi, Hoàng thượng tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Đi kiểm tra tình hình ở các giếng nước mới khoan. Nội phụ phủ đã xuất ra rất nhiều ngân lượng cho việc đào giếng ở đây nhưng đều không có kết quả gì, mà những nơi có nước thì chỉ toàn là nước nhiễm phèn, không sử dụng được, cứ tiếp tục thì số tiền dành cho lũ lụt thiên tai cũng sẽ hết. 4 người họ xuất ngựa lên đường, trời tối đen như mực, đi theo những con đường quanh co, nơi từng là những triền đê xanh mướt, giờ đây cây cỏ héo úa, đất nứt nẻ khô cằn. Họ được một người dân ở gần đó dẫn tới một giếng khoan mới đào hôm qua, độ giếng sâu khoảng 1.000 thước, cao hơn giếng bình thường nhưng vẫn không có nước sạch. Bạch Trạch Dương múc lên thử một gáo nước, mùi chua xét bốc lên, nước màu vàng nâu khó ngửi. Đi thêm mấy miệng giếng nữa đều trong tình trạng tương tự. Lão Dương, ông về nhà nhanh lên, con trai của ông không xong rồi. Tất cả quay lại nhìn người đàn ông hớt hải chạy tới gọi Dương Chí Hào, lão nông dân dẫn đường cho Hỏa Y, Dương Chí Hào vội vã chạy theo người kia, đám người của Hỏa Y cũng bám theo sau. Căn nhà tranh sập sệ, xuống cấp trầm trọng, bên trong người dân bu lại đông nghẹt. Một cậu bé chừng 7 tuổi hai mắt muốn lòi ra ngoài, bụng trướng to, da màu vàng tái, bên cạnh còn một vũng nước màu vàng nhạt hình như vừa nôn xong. Tiếng than khóc của mẫu thân đứa trẻ khiến không khí ảm đạm càng thêm ai oán. Ông trời ơi, tại sao ông không thương Tiểu Khuyết nhà con, chúng con chỉ có mỗi thằng bé này thôi. Dương Chí Hào cũng quỳ khóc bên tiểu hài tử, không ngờ bệnh lại tái phát nhanh như vậy. Hỏa Y chen chân vào trong hỏi thăm tình hình, cậu bé này bị bệnh gì vậy? Thấy bọn người Hỏa Y ăn mặc sang trọng nên người dân ở đó tự động tránh xa vài bước. Dương Chí Hào đau khổ kể lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng trước thằng bé hay nôn ói, dạo gần đây còn tiêu chảy liên miên, bây giờ thì thành ra thế này đây. Bạch Trạch Dương thắc mắc hỏi, vậy sao không đưa đứa bé đến đại phu? Một người dân trong làng lên tiếng, làm gì có đại phu bây giờ phải trị cho những nhà khác, nhà nào có tiền đại phu mới tới. Hỏa Y nhíu chặt mi tâm, nàng cứ ngỡ đã dẹp giặc ngoại xâm thì đất nước sẽ thái bình, nào ngờ lại còn những chuyện khuất tất như vậy. Mọi người đừng lo, chúng tôi có đại phu. Bạch Trạch Dương đẩy Lữ Vĩ Kỳ lên trước, hy vọng vào hắn. Mọi người đều háo hức vui mừng, vì trong số những người ở đây cũng có người nhà bị bệnh. Lữ Vĩ Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, tim đập thình thịch, hắn nào có biết y thuật gì. Hỏa Y cũng lo lắng không kém là bao, nàng biết rõ Lữ Vĩ Kỳ không biết xem bệnh, lần này nàng đẩy hắn vào chỗ khó rồi. Lữ Vĩ Kỳ cắn môi ngồi xuống bên cậu bé, mẹ của Tiểu Khiết mang biết bao hy vọng nhìn vào hắn. Lữ Vĩ Kỳ làm động tác bắt mạch nhưng không biết nghe ngóng gì, Hỏa Y cũng hồi hộp theo hắn. Dương Chí Hào ở một bên sốt ruột hỏi, đại y con trai tôi rốt cuộc là bị bệnh gì? Lữ Vĩ Kỳ đổ mồ hôi lạnh, trước mắt không biết phải trả lời ra sao. Nhưng tình hình đứa bé hiện giờ sợ sẽ không cầm cự được lâu. Đây là bệnh lý phức tạp, ta cần thời gian để hội chuẩn thêm, nhưng tình hình đứa bé này không ổn rồi, phải nhanh chóng được uống thuốc. Không để ai kịp ý kiến, Hỏa Y lên tiếng trước. Sở Tiêu, nhanh chóng tìm một đại phu về đây, mang theo hạ đại phu đến nêu rõ triệu chứng bệnh để bốc thuốc. Tuân lệnh, Hỏa Y chớp mắt với Lữ Vĩ Kỳ bảo hắn đi nhanh lên, hắn gật đầu rồi lên ngựa với Sở Tiêu đi trước. Bạch Trạch Dương nhăn trán nhìn theo, nghi ngờ thân phận của tên thái y được hoàng thượng đặc sủng kia. Lữ Vĩ Kỳ và Sở Tiêu một người một ngựa chạy quanh các ngõ lớn nhỏ, nhà cửa đóng kín mít, y quán đóng cửa chẳng gọi mãi không có ai. Đi qua một y quán nhỏ hơn, thấy đèn leo lét ở bên trong, Lữ Vĩ Kỳ liền đập cửa liên hồi để gọi. Có ai không, cứu người đi. Gọi đến lần thứ ba mới có một nam nhân tuổi độ tam tuần đi ra mở cửa, hắn không khách khí quát vào mặt Lữ Vĩ Kỳ. Ầm ĩ cái gì, không để cho người khác ngủ sao? Bây giờ còn sớm như vậy, ngủ gì chứ? Lữ Vĩ Kỳ bước lên một bước nhỏ giọng nài nỉ. Trong thôn có người bị bệnh, đại phu theo ta đến đó xem giúp. Có tiền không, có cái này được không? Sở Tiêu hạ gươm, ném cho hắn một thỏi vàng. Tên đại phu sưng xỉa mặt nói chuyện tiền nông với Lữ Vĩ Kỳ, Sở Tiêu bay xuống ngựa kề gươm vào cổ hắn uy hiếp. Vào trong lấy theo thuốc rồi lên đường, lấy nhiều một chút. Có cái này được không? Tên đại phu sưng xỉa mặt nói chuyện tiền nông với Lữ Vĩ Kỳ, Sở Tiêu bay xuống ngựa kề gươm vào cổ hắn uy hiếp. Tên đại phu xanh mặt chắp hai tay van xin, đại nhân tha mạng ta đi với hai người. Sở Tiêu hạ gươm, ném cho hắn một thỏi vàng. Vào trong lấy theo thuốc rồi lên đường, lấy nhiều một chút. Thấy vàng tên đại phu viết mình trúng mánh liền niềm nở khác xa lúc đầu, Lữ Vĩ Kỳ đi theo hắn, nói cho hắn biết triệu chứng của đứa bé. Đại nhân à, không cần nói nữa, ở đây ai cũng mắc bệnh này. Lữ Vĩ Kỳ thấy lạ, nếu cả thôn đều mắc bệnh này, vậy đây là bệnh truyền nhiễm sao? Ba người họ lên ngựa trở về căn nhà nhỏ của Dương Chí Hào, mọi người thấy đại phu thì mừng như trời đổ mưa rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đại phu vào bắt mạch cho đứa bé, rồi chập lưỡi lắc đầu. Không cứu được nữa, cách chương.